Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 382 bản mới nhiều thuộc tính chú ấn. Trên, nhượng Ruri đi trộm nano đồng phục tác chiến. Ách, vẫn là tính đi, đường hoàng vẫn là biết Ruri. Nếu nói là lúc trước Ruri sẽ đối với nano đồng phục tác chiến cảm hứng thú. Nhưng là bây giờ nói. Thập vĩ Jinchuriki sẽ hiếm nano đồng phục tác chiến sao? Hiển nhiên không biết, trộm là không có khả năng, cướp có lẽ có điểm khả năng, giống như Nagato mang theo lục đạo con rối thẳng vào Konoha cướp cửu vĩ một dạng. Ruri hiện tại hành động hình thức khả năng nhất chính là trực tiếp cướp. Ngược lại người bình thường cũng sẽ không có thập vĩ Jinchuriki như vậy điêu chứ. Đường Hoàng cùng Sở Thiên nghĩ đến thật nhiều. Nhưng là đều không chứng dụng. Ruri tính toán tại chính mình bản tôn trở lại trước khoảng thời gian này tuyệt không mù kiệt bảo. Sóng. Bởi vì nguyên bản ước định thời gian chính là buổi tối. Buổi tối Ruri liền sẽ trở lại. Đến lúc đó sau hắn cái này phân thân cũng liền hoàn thành sứ mệnh. Nhưng là biết rõ hiện tại Ruri còn chưa có trở lại. Cho nên hắn cái này phân thân còn muốn chống đỡ đi xuống. Thân là phân thân bao nhiêu vẫn là phải có một chút tự giác. Vạn nhất treo, bản tôn trở lại trước đoạn này chân không kỳ quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Cho nên bọn họ nghĩ nhượng phân thân giúp làm cái gì là không thực tế. Tương đương a tương đương, phóng đãng hết sức tiếng chuông vang lên. Tựa như rên gì, còn bạn lấy tiếng thở. Sở Thiên cư nhiên nghe trong lòng rung động. Đường Hoàng lại móc điện thoại di động ra nhận điện thoại. Này, cái gì? Chìa khóa, nắm thảo, ta hiện tại có chuyện. Cái kia cái gì? Ngươi chờ một chút, ta nhượng người lấy cho ngươi dự bị. Cúp điện thoại, Đường Hoàng gửi tin nhắn nhượng người đi giúp hắn lấy đồ đi. Ngươi cái kia tiếng chuông là... Sở Thiên vừa lái xe, một bên hỏi... Hàng này sẽ không phải là từ một ít trong phim lục thanh âm làm là tiếng chuông chứ. Người nói tiếng chuông. Hắc hắc hắc, ta trực tiếp chặn. Uy phong đường đường, có muốn hay không ta truyền cho ngươi. Đường Hoàng hiển nhiên đối với. Đúng, tự làm ra tiếng chuông rất tự hào. Không cần không cần, như vậy tao khí tiếng chuông ta cũng không dám dùng. Sở Thiên cũng không muốn chính mình ra phố. Nhận cú điện thoại bị người đương biến thái nhìn. Loại nữ nhân này rên rỉ tiếng chuông hắn hâu không dừng được. Ơ kìa, tiểu tử phải học được giải phóng thiên tính sao? Không cần. Ta là một cái nghiêm với kỷ luật người. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Hoàng lần nữa giao hàng chính mình tiếng chuông. Nhưng là Sở Thiên cũng không có nhiều như vậy liêm sỉ vứt ra. Cho nên kiên quyết cự tuyệt. Ông, Sở Thiên thủ máy cũng chấn động. Không có tiếng chuông. Này, ha, lái xe gọi điện thoại phải trừ điểm. Đường Hoàng nói. Sở Thiên một tay nghe điện thoại. Một cái tay khác hướng hắn phất tay một cái. Nhượng hắn im miệng. Bà mẹ nó, người nắm tay thả vào tay lái lên a. Khốn nạn. Đường Hoàng giống nói. Hai tay xuất ra đem. Người đặc biệt sao cho rằng mở xe đạp sao. Một tay trưởng lấy tay lái. Sở Thiên ứng mấy tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Xảy ra chuyện. Cơm tối chưa? Dựa vào. Đích. Sở Thiên ấn thoáng cái loa. Đường Hoàng quay cửa kính xe xuống. Chỉ ven đường. Ruri lão mụ đem xe dừng một bên dưới. Hỏi thế nào? Sở Thiên rất ngượng ngùng nói. Có khẩn cấp nhiệm vụ. Cho nên. Hả? Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đổi thiên lại ngươi ăn cơm. Ruri không thèm để ý vung tay. Sau đó Sở Thiên biểu tình thoáng cái liền suy sụp. Ngươi thật không biết hay là giả bộ ngu. Ta nhiệm vụ chính là đặc biệt phụ trách các ngươi hai. Không có các ngươi ta đi cái giám khẩn cấp nhiệm vụ a. Ruri lão mụ dĩ nhiên là minh bạch Sở Thiên ý nghĩ. Bất quá nàng cười ngược lại rất vui vẻ. Đừng đùa người ta chơi đùa. Phải đi thì đi đi. Ta thật không muốn đi a. Dựa vào. Ruri khó chịu nhìn xem Sở Thiên. Sao? Đây là lại muốn đi. Bà nội cũng hỏi. Bà nội, bộ đội có khẩn cấp nhiệm vụ. Sở Thiên đều bắt đầu trang tôn tử. Vậy, Lúc nào sau có thể trở về? Bà nội lại hỏi. Cái này, thời gian không xác định. Sở Thiên càng phát ra khó mà trả lời. Cuối cùng, vẫn là Ruri lão mụ giúp đỡ. Mẹ, ăn cơm sau đó còn có cơ hội. Nhiệm vụ không thể trì hoãn. Để cho bọn họ đi đi. Thật là, rồi mới trở về bao lâu à? Lại muốn đi. Xe cộ dần dần chạy xa. Lần này, người nếu là không tìm được người chết thế chỉ sợ ngươi phải chết một lần. Chỗ ngồi phía sau Ruri không biết rõ từ đâu móc ra một cây đao gác ở Sở Thiên cổ trên. Lưỡi đao phi thường lãnh, lãnh, lần này thật không thể trách ta. Có người muốn cường đoạt trước bị ngươi đả thương cái kia sinh vật. Đang bị giam giữ vận xe cộ ra khỏi thành sau triển khai tập kích. Đã giao đấu có một hồi. Mặc dù chúng ta phái đủ nhân viên, nhưng là đối phương vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ nhiều người. Không, bọn họ ít người. Bọn họ có hắc khoa học kỹ thuật. Hết, vũ khí lạnh. Có thể, ít người một phương cường công nhiều người một phương. Vẫn là vũ khí lạnh tỉ thí vũ khí nóng. Đùng đùng Ruri bóp thoáng cái quả đấm. Hy vọng bọn họ xương quá cứng. Điểm này ngược lại thỏa mãn. Viên đạn đối với bọn họ tổn thương vừa phải. Đến nhanh một chút, diễu cợt. Sở Thiên một cái đại vẫy đuôi. Xe trực tiếp vọt vào một cái quán thể dục. Bóng đêm sân banh dưới. Tiếng gió rít gào. Một chiếc máy bay trực thăng đang tại đợi lệnh. Cánh quạt mang theo khí lưu thổi lất phất lấy bãi cỏ. Nhanh lên một chút. À, khóc. Ta vẫn là lần đầu tiên ngồi phi cơ trực thăng đây. Đường Hoàng nói. Ruri không nói gì. Mặc dù hắn có thể bay. Nhưng là bởi vì bản tôn đã bỏ qua ước định thời gian còn chưa có trở lại. Cho nên bây giờ chỉ có thể là tiết kiệm chakra. Còn như thuấn di. Đừng đùa. Hắn chỉ là một chakra phân thân. Bản tôn căn bản là không có lưu lại ma lực được không? Đổi ngồi giao thông công cụ ba người từ thiên không rời đi thành phố. Ngoặc kép chấm chấm. Vốn là phải vận chuyển tới một căn cứ bí mật. Nhưng là mới ra thành liền bị kiếp. Nhìn trước khi tới động tĩnh vẫn là huyên náo quá lớn. Sở Thiên nói, mặc dù, ở tại bọn hắn trong tình báo cũng có Ruri sẽ thuấn di cái này một hạng. Nhưng là Ruri rất rõ ràng cự tuyệt hết thảy không sợ tiêu hao chakra hành động. Có máy bay làm nha không ngồi. Phi cơ trực thăng rất mau ra thành. Sở Thiên không ngừng cùng người nói chuyện điện thoại. Tìm hiểu tình hình, ngoặc kép chấm chấm, cũng còn khá. Tới kịp, đối phương thế công không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bọn họ đang chờ ta chứ? Ruri nhàn nhạt nói một câu. Bởi vì đã tiến vào cảm giác phạm vi. Có thể, bất quá chúng ta là sân nhà tác chiến. Một hồi sẽ qua bọn họ một cái đều chạy không mất. Bọn họ mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn xe tăng. Sở Thiên cũng nghĩ tới khả năng này. Bất quá đối phương nghĩ kéo dài thời gian. Tốt lắm a, ta nhượng một mình ngươi đoàn. Ồ, còn có xe tăng. Đường Hoàng ngược lại đối với. Đúng, những vũ khí này so sánh cảm hứng thú. Có không ta dẫn ngươi đi chơi đùa người thiệt. Sở Thiên nói. Có thể bắn sao? Đường Hoàng ánh mắt sáng lên. Ngươi cái này dùng từ. Hỏa tiễn có thể không? Tốt lắm, quyết định như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta trước đi xuống. Đường Hoàng ngươi chớ cùng đến. Bảo vệ tốt chính mình là được. Ruri nói một tiếng. Sau đó trực tiếp từ phi cơ trực thăng trên nhảy đi xuống. Vô biên bóng đêm trong nháy mắt đưa hắn nuốt mất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.